Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2540, Thanh Ly Hải Vực Bảy Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ly Hải Vực Thiên Tinh Quần Đảo. Thiên Tinh Quần Đảo to to nhỏ nhỏ đảo cộng lại có hơn 100 vạn tòa, lớn nhất đảo đông tây dài hơn 3 vạn dặm, nam bắc rộng hơn 1 vạn dặm, đảo nhỏ tự chính có hơn 100 dặm, lớn nhỏ hơn 100 vạn tòa đảo tản mát tại trên mặt biển, như cùng trên trời đầy sao, cho nên gọi tên Thiên Tinh Quần Đảo. Thất Tinh Đảo ở vào Thiên Tinh Quần Đảo đông bộ, đông tây dài hơn 1 vạn dặm, nam bắc rộng hơn 8.000 dặm. Ở trên đảo có xây nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thành trì, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Ở trên cổng thành phương treo một khối ngân sắc bảng hiệu, trên đó viết Thất Tinh Thành, tam cái chữ to màu vàng. Tại Thất Tinh Thành ngoại trồng lấy đại lượng tử sắc bụi cây, đem trọn tòa Thất Tinh Thành vây quanh. Thất Tinh Phường Thị là Thiên Tinh Quần Đảo lớn nhất phường thị, không có cái thứ hai. Này một mảnh hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến này săn giết yêu thú, gián tiếp xúc tiến Thất Tinh Thành phồn vinh. Đại lượng tu sĩ tới đến Thất Tinh Phường Thị thường thường hội thuê một tên dẫn đường, trợ giúp chính mình hiểu rõ Thiên Tinh Quần Đảo tình huống, để tránh trêu chọc đến không phải trêu chọc người. Phương Đại Hữu theo tiểu tại Thất Tinh Phường Thị lớn lên, tổ tiên ba đời đều là tán tu, trước kia lấy săn giết yêu thú mà sống, một lần nào đó săn giết yêu thú thời điểm chúng kịch độc cứu chữa kịp thời, chỉ là đoạn mất một cái tay. Từ đó về sau, hắn liền không lại săn giết yêu thú, xung làm một tên dẫn đường, cấp hậu nhân kiếm lấy tu tiên tài nguyên. Một ngày này buổi trưa, mặt trời chói chang trên không, tinh không vạn lý. Phương Đại Hữu chờ mười mấy danh dẫn đường đứng tại phường thị lối vào, vừa quan sát tiến nhập phường thị tu sĩ, một bên nói chuyện phiếm. Tôn gia lần này là phải xui xẻo, không giao ra viên kia phích lịch châu, làm không tốt muốn diệt tộc. Bất quá Tôn gia cũng là vận khí tốt, thế mà đạt được một khỏa lục giai thượng phẩm kim lôi quy thể nội hấp lôi châu, khó trách Tôn gia tại vạn năm nội tuôn ra thập bát vị luyện hư tu sĩ, viên kia hấp lôi châu luyện chế mà thành phích lịch châu không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải tiết lộ phong thanh, Tôn gia làm không tốt sẽ xuất hiện hợp thể tu sĩ. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. À, có khách đến đây. Không biết đạo ai khẽ ồ lên một tiếng, chúng tu sĩ nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, một đạo màu xanh trường hồng xuất hiện ở trên không, độn tốc đặc biệt nhanh. Cũng không lâu lắm, màu xanh trường hồng ngừng lại, rõ ràng là một chiếc dài hơn ngàn trượng màu xanh thuyền rồng, buồm bên trên có một cái cửu đầu băng sư đồ án, linh quang lập lòe. Là băng sư hào, chân linh thế gia Diệp gia băng sư hào, khách tới rồi. Lưu Đại Hữu hưng phấn nói, vượt linh bảo thuyền tại một cái địa phương hội dừng lại một đoạn thời gian, lấy băng sư hào làm thí dụ, băng sư hào đi qua Thanh Ly hải vực sẽ ở nhiều tòa đại phường thị lưu lại bao lâu tự nhìn Diệp gia tu sĩ tâm tình. Băng sư hào tại cự ly Thất Tinh phường thị ngoài 100 dặm ngừng lại, Diệp gia là chân linh thế gia không giả, đi đến địa phương khác làm ăn, Diệp gia hội tuân thủ bản địa quy củ, không hội ỷ vào chân linh thế gia thân phận làm loạn. Vương Trường Sinh chờ nhân đứng tại bong tàu lên, lần lượt xếp hàng xuống thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng sư hào theo Thiên Hải phường thị xuất phát đến Thất Tinh phường thị tốn thời gian hơn 50 năm, này muốn là đổi lại hợp thể tu sĩ, 500 năm đều không nhất định có thể vượt qua mười mấy vạn ức dặm. Đây là nửa đường đụng phải thất giai yêu thú hoặc là cái khác cấm chế cường đại, đường vòng nguyên nhân, nếu như không trở ngại, không dùng đến 50 năm. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Hướng Vinh lần lượt xuống thuyền, Vương Hướng Vinh không cùng Vương Trường Sinh ở chung một chỗ tách ra hành động nghe ngóng Minh Hà Chi Thủy tin tức. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại Thất Tinh phường thị cổng, Lưu Đại Hữu vội vàng đi tới cung kính nói ra. Vãn bối Lưu Đại Hữu bái kiến hai vị tiền bối cần dẫn đường a, vãn bối theo tiểu tại Thất Tinh phường thị lớn lên, quen thuộc Thất Tinh phường thị cùng Thiên Tinh quần đảo tình huống, một ngày 1.000 khối linh thạch. Cùng chúng ta nói một chút Thất Tinh phường thị tình huống, trước giới thiệu đại cửa hàng tình huống. Uông Như Yên cho Lưu Đại Hữu 1.000 khối linh thạch phân phó nói. Lưu Đại Hữu vui vẻ ra mặt thu lại linh thạch, một bên dẫn đường, một bên giới thiệu Thất Tinh phường thị tình huống. Thất Tinh phường thị có Thất Tiên Tông thành lập, Thất Tiên Tông truyền thừa hơn 20 vạn năm, hợp thể tu sĩ tự có 8 vị nhiều, thời kỳ cường thịnh có thập bát vị hợp thể tu sĩ, tại mấy vạn năm trước một tràng kiếp nạn bên trong, Thất Tiên Tông vẫn lạc nhiều vị hợp thể, hiện tại còn là Thanh Ly hải vực đứng hàng đầu nhân tộc thế lực. Thanh Ly hải vực chủ yếu từ thất cái chủng tộc thống trị, theo thứ tự là nhân tộc, man tộc, vu tộc, thanh lý tộc, giao long nhất tộc, phong chuẩn nhất tộc cùng huyết kình tộc, thất cái chủng tộc đều có đại thừa tu sĩ. Tại Thanh Ly hải vực giao long nhất tộc dùng cửu long cung đại chỉ, bởi vì giao long nhất tộc hang ổ tại cửu long cung. Mấy vạn năm trước huyết kình tộc cùng thanh lý tộc chỉ là cửu long cung phụ thuộc, khi đó cửu long cung có tam vị đại thừa, danh tiếng không hai, bất quá kinh lịch mấy trận đại nạn, lại thêm nội chiến, cửu long cung trước mắt chỉ còn lại một vị đại thừa. Huyết Kình tộc cùng Thanh Lý tộc lần lượt xuất hiện đại thừa tự nhiên độc lập xuất đến, tự lập làm vương, cùng Cửu Long cung bình khởi bình tọa. Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái, Tinh Hỏa tộc năm đó cũng là chủng tộc khắc phụ thuộc, thừa dịp hư thiên nhất tộc bị diệt chống rỗng quật khởi, Thanh Lý tộc cùng Huyết Kình tộc đoán chừng là thừa dịp Cửu Long cung hư nhược chống rỗng quật khởi, nếu như Cửu Long cung không có đại thừa tự nhiên sẽ xóa tên, biến thành chủng tộc khắc phụ thuộc. Vương Trường Sinh tại hạ giới cùng man tộc giao thủ qua, man tộc lực lớn vô cùng, có được thượng cổ cự nhân huyết mạch, hắn tại trên điển tịch nhìn qua vu tộc ghi chép, vu tộc tinh thông chớ chú chi thuật, sát nhân ở vô hình, bất quá thi pháp đều cần môi giới thường thường là linh thú linh cầm linh trùng, thậm chí tự mình, giết địch 1000 tự tổn 800. Cư Lưu đại hữu biết Thanh Ly Hải vực nhân tộc trước mắt có 4 vị đại thừa tu sĩ, Tân Tấn đại thừa Càn Kim chân quân là một tên phàm nhân, luyện hóa Càn Kim thần tinh, chuyển hóa làm hậu thiên linh thể, không đến 2 vạn năm tựu tu luyện tới đại thừa kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không cảm thấy kỳ quái, huyền dương giới thiên tài địa bảo rất nhiều, đừng nói phàm nhân có thể chuyển hóa làm hậu thiên linh thể tu luyện tới đại thừa kỳ, chính là một kiện thông thiên linh bảo cũng có thể hóa thành nhân hình, bất quá hai loại ví dụ quá là hiếm thấy, trăm vạn năm thấy một lần. Nghe nói có một vị gọi huyền âm thượng nhân đại thừa tu sĩ. Hắn không có để lại thế lực a, Uông Như Yên thuận miệng hỏi. Lưu lại một cái huyền âm cung, vài vị đệ tử vì tranh đoạt cung chủ chi vị, ra tay đánh nhau, đã biến mất, bất quá huyền âm thượng nhân lưu lại 10 khúc nhạc nghe nói uy lực rất lớn, thiên âm cư sĩ đàn tấu thất hồn lạc phách lấy lực lượng một người diệt sát 2 vị man tộc hợp thể. Lưu đại hữu nói đến đây, trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ. Lấy một địch nhị, diệt sát 2 vị man tộc hợp thể. Thiên âm cư sĩ, này nhân môn phái nào, có này a đại thần thông, Uông Như Yên kinh hô. Hắn là một tên tán tu có hợp thể trung kỳ tu vi, truyền văn thiên âm cư sĩ tổ tiên là huyền âm thượng nhân đồ tôn. Lưu đại hữu giải thích nói, hợp thể trung kỳ, Uông Như Yên nhíu mày, nàng bất quá luyện hư trung kỳ, cự ly hợp thể kỳ còn sớm. Nghe nói có một vị thiên khôi tán nhân tinh thông khôi lỗi chi thuật. Vương Trường Sinh thuận miệng nói, Lưu đại hữu gật đầu nói. Đúng là có người này, bất quá nàng đã mấy ngàn năm không hề lộ diện, truyền ngôn chết tại đại thiên kiếp dưới, cũng có người nói nàng rời đi Thanh Ly Hải vực. Cách chương.